Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, có công mài sắt, có ngày nên kim. Đáng tiếc, bạo ngược dung nham tương chỉ là hoàng giai trung cấp hồn kỹ, hành hạ người mới có thể. Đối mặt đại hồn sư cường giả, cũng không có bạo phát ra bao nhiêu uy lực. Trọng sử loạn phong phá, đem bạo ngược dung nham tương to lớn hỏa cầu quấy thành nóng bỏng mảnh vỡ. Lâm Phong trì hoãn trọng sử loạn phong phá quá trình, nghe lên rất dài răng rạc, kỳ thật liền mấy hơi thở sự tình. Trọng sử loạn phong phá tạo thành gió lốc, đã giết tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong ném ra viêm chi thị, thừa cơ lui về sau. Viêm chi thị huy trưởng đánh về phía đầu chọc nam tử. Nó thân thể bị trọng sử loạn phong phá rảo đến hỏa diễm loạn bay, không có chống mấy giây liền bị đánh nát. Đầu chọc nam tử khí thế hùng hổ, lần nữa bước gần. Lâm Phong quyết định chắc chắn, đem phương thiên họa kích đâm vào gió lốc trong. Gió lốc chàng vực nội, không cho phép từ bên ngoài đến hồn lực tồn tại. Đủ xoát xoát xoắn về phía phương thiên họa kích, chói tai vứt bỏ âm thanh, nghe đến người tê cả da đầu. Nhưng phương thiên họa kích dù sao là huyền giai trung cấp hồn khí, vô cùng kiên cố. Trọng sử loạn phong phá có thể hay không đánh nát phương thiên họa kích, vẫn là cái vấn đề. Lâm Phong một không làm hai không nghỉ, đem phương thiên họa kích ném vào. Đầu chọc nam tử chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong sẽ dùng loại này ném đi vũ khí ứng chiến phương thức. Phương thiên họa kích trong nháy mắt hấp dẫn tất cả cừu hận, trở thành trọng sử loạn phong phá cuồng bạo năng lượng tập hỏa mục tiêu. Đầu chọc nam tử có chút hưng phấn, phá hủy một kiện huyền giai trung cấp hồn khí, thế nhưng là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Đợi ta hủy ngươi chiến kích, lại lấy tính mạng ngươi. Ngươi không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, trực tiếp ném mất bản thân rất ỷ lại vũ khí, còn nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Ngươi giết đại hồn sư, so với ta thấy qua đều nhiều hơn. Thật quá ngu xuẩn. Cảm thụ được trọng sử loạn phong phá lần lượt đánh vào phương thiên họa kích trên, phát ra liệu sáng lên kim minh thanh âm. Đầu chọc nam tử càng ngày càng hưng phấn. Lâm Phong lại đột nhiên chỉ hướng hắn, nhàn nhạt nói, người đã chết. Đầu chọc nam tử sững sờ, tăng lớn đối, đúng, hồn lực thúc giục, sắc mặt châm chọc nói, ta cũng phải nhìn xem, ta thế nào cái kiểu chết. Ta huyền giai hồn chiến kích lập tức sẽ đứt, ngươi còn tại cái này thổi như bức. Ta Lâm Phong, tay nắm lôi điện, trưởng nhân sinh chết, hôm nay chắc chắn ngươi cái này có công mài sắt, có ngày nên kim. Lâm Phong đột nhiên đơn ngón tay thiên, chứng võ hồn trong chất chứa hỏa hệ hồn lực, thuộc tính đã phát sinh kịch biến, trở thành càng cuồng bạo hơn lôi hệ hồn lực. Cửu thiên nộ lôi oanh, một mảnh lôi vân đột nhiên hiện lên ở đầu chọc nam tử đầu đỉnh trên. Đầu chọc nam tử cùng phương thiên họa kích đánh đến chính vui mừng, mảy may không có chú ý tới bản thân đã lâm vào nguy cơ. Một đạo cánh tay giống như lớn tráng lôi điện đột nhiên đánh xuống. Trung niên mỹ phụ nghĩ ra âm thanh nhắc nhở, đã không kịp. Lôi điện đánh trúng đầu chọc nam tử, quang giống lươn đầu, trong nháy mắt sâu xuyên hắn phòng ngự hồn lực. Một cỗ mùi khét lẹt nói truyền tới. Đầu chọc nam tử kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Trọng sử loạn phong phá tạo thành gió lốc sụp đổ ngã biết. Chày sắt, gậy sắt lạch cạch một tiếng đánh rơi một bên, đem sàn nhà đều đập rách ra. Bị Lâm Phong bệnh mắt tay nhanh nhặt lên tới. Trung niên mỹ phụ trên đầu máu lưu xuống tới, tinh xảo trang cho phép không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý tới chỉnh lý, hai mắt đều là vẻ khiếp sợ. Trên một giây, còn không thể một đời bát tinh đại hồn sư dùng ra huyền giai hồn kỹ, lại bị cái này thanh tú thiếu niên đánh đến thảm như vậy. Phải biết, đầu chọc nam tử dùng ra trọng sử loạn phong phá, thế nhưng là có thể chống đỡ đại hồn sư đỉnh phong cấp bậc cường giả a. Người thiếu niên này, đến cùng là phương nào yêu nghiệt, lại kinh khủng như vậy. Thang lầu trong cất chút ít gan lớn lâm ra đệ tử, gồ lên dũng khí, suy nghĩ bỏ lên đi lên nhìn một chút. Đầu chọc nam tử dùng ra hồn kỹ thời điểm, ép đến bọn họ đầu cũng không dám ngẩng lên. Tại cái này mênh mông lực lượng trước mặt, bọn họ hèn mọn như run rế, bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Mà cái này lực lượng người sở hữu, lại bị một vị so bọn họ tuổi tác còn tiểu thiếu niên. Một sét đánh đến thê thảm như thế. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đầu chọc nam tử cường thịnh khí thế, đã tan thành mây khói. Nằm trên đất trên, Lâm Phong nhanh chân đạp đến bên cạnh hắn. Ta phá ngươi hồn kỹ, dùng lôi đình chi lực trọng thương thân thể ngươi. Ngươi phục hay không? Phục, phục, phục. Đầu chọc nam tử không biết, lúc này bản thân đầu đỉnh trên, bị sét đánh, là ra sao một cái quang cảnh. Ta cản trở ngươi bắt cóc Lâm Hoàng Hạc, đả thương ngươi đồng bạn, bức ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi phục hay không? Ta, phục, chấm ngoặc kép, đầu chọc nam tử khủng hoảng mà nói. Một cái sức lực ngồi dập đầu động tác, lại bởi vì sợ đau, không dám thật bị đụng đầu trên đất. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ta hiện tại, liền muốn nhượng ngươi minh bạch. Như thế nào có công mài sắt, có ngày nên kim. Lâm Phong lẫm nhiên nói. Đại nhân, tha mạng a. Chấm ngoặc kép, đầu chọc nam tử luống cuống. Nếu là võ hồn thật bị xay thành một cây châm, hậu quả khó mà lường được. Hôm nay liền là theo lão cùng nhau tốt đi ra. Bắt cóc lão cùng nhau người chồng tốt. Ai ngờ nói đụng trên như vậy cái kinh khủng như vậy thiếu niên. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 20 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái hoàng giai sơ cấp hồn khí đá mài đao. Lâm Phong trên tay, xuất hiện một khối ẩn chứa hồn lực màu xám đá mài đao. Loại này đá mài đao, không có cái gì thực tế công dụng. Chuyên là phá hủy khí võ hồn mà sinh. Chày sắt, gậy sắt võ hồn thổi qua đá mài đao. Một tầng vụn sắt bị cọ sát xuống tới. Võ hồn cùng chủ nhân quan hệ mật thiết. Đầu chọc nam tử phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên. Đem hôn mê Lâm Hoàng Hạc đều đánh thức. Cái này một tiếng kêu rên, nghe đến nhìn lén Lâm ra các đệ tử, nguyên một đám tê cả da đầu. Cái kia thanh tú thiếu niên, đơn giản so bất luận kẻ nào đều kinh khủng a. Tiếng kêu rên truyền đến trung niên Mỹ phụ lỗ tai trong, nghe cho nàng sợ hãi đến kém điểm quỳ xuống. Một cái bát tinh đại hồn sư, không gần như chỉ ở thả ra huyền giai hồn kỹ quá trình bên trong, bị một cái thiếu niên đánh bại, võ hồn còn bị người cọ sát, tiếng kêu rên còn đang tiếp tục. Lâm Hoàng Hạc không nghĩ tới sự tình sẽ có lớn như vậy đảo ngược. Hắn đều làm tốt bị thê tử giết chết chuẩn bị. Vừa nhắm mắt, vừa mở, áo bào đen hồn sư chết trên đất. Trung niên Mỹ phụ máu me đầy mặt, mạnh nhất đầu chọc nam, chính đang bị người cọ sát võ hồn. A, thảo ni mã, người có bản lãnh trực tiếp giết lão tử. A, chấm ngoặc kép, mặc cho đầu chọc nam tử trong miệng điên mắng. Lâm Phong tay trong cọ sát chày động tác, lại không có mảy may đình chỉ. Chày sát, gậy sắt võ hồn mỗi bị cọ sát thoáng cái, đầu chọc nam tử liền cảm giác được bản thân hồn lực hạn mức cao nhất, cùng hồn sư cấp bậc, liền hướng xuống mất một điểm. Kịch liệt cảm giác đau cũng theo đó truyền khắp toàn thân. Đầu chọc nam tử gặp Lâm Phong không đáp lý hắn, bắt đầu khiêu khích Lâm Hoàng Hạc. Lâm Hoàng Hạc, ta nói cho ngươi biết, lão bà ngươi là ta lão cùng nhau tốt. Các ngươi tân hôn không đến một năm, ta liền cùng nàng. A, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lâm Phong vừa hung ác dùng đá mài đao róc xương lóc thịt thoáng cái chày sắt. Gậy sắt, các ngươi ra sao? Đều tùy tiện, chúng ta chỉ là gia tộc đám hỏi bi kịch mà thôi. May mắn là, ta còn có bản thân người yêu. Lâm Hoàng Hạc lần nữa lung la lung lay đứng lên tới. Lâm Phong thấy thế, ném tới một chai thương tích phục nguyên đan, tiếp tục cọ sát lấy đầu chọc nam tử chày sắt, gậy sắt võ hồn, thương tích phục nguyên đan, nhất phẩm đan dược, đối, đúng, hồn lực tạo thành thương thế, có so sánh là rõ rệt hơn khôi phục hiệu quả. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng lạp tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.